Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, Huyền Tu. Một người thanh niên, trên người cơ nhục, bắp thịt nổi lên, một thân quần áo nát hết, đầy người nhuốm máu, một quyền lại một quyền, mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ mang theo một trận máu tanh. Xung phong ở trong đám người, đến a, tất cả đều lại đây, giết ta, giết ta, các ngươi là có thể được này một tiêu chuẩn. Hắn nói rằng, gương mặt tàn ngược, làm cho chu vi vô số người run rẩy nhiên. Có điều chốc lát, chu vi một vòng đều hết rồi. Bắc Chu, trên mặt đất, có người nói ra tên của hắn. Nhìn hắn, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Đây là một đã sớm danh dương Bắc Phong hải vực thiên tài. Thiên vũ năm tầng, thực lực mạnh mẽ, đã sớm xác định một người trong đó tiêu chuẩn. Cùng hắn tranh chấp, chỉ là chịu chết mà thôi. Không chỉ có là hắn. Còn có mấy nơi, một khoảng trời, đều hết rồi, đứng mấy người, một người, chính là hết rồi một khu vực, một quần áo bán giải thanh niên, tay cầm một bình rượu, gương mặt nụ cười, uy nghiêm đáng sợ, lạnh lẽo, chu vi một mảnh máu tanh, cũng có người nhận ra thân phận của hắn, Bắc Mạc Vũ, cũng là một thiên vũ năm tầng thiên tài, một cô gái mặc áo tím. Đứng một khoảng trời, chu vi có lôi đình phun trào, phong tỏa một mảnh không gian, chung quanh nàng không có nhuốm máu, từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có người dám tới gần hắn nàng. Bắc Tình, một để vô số người lòng sinh chấn động tên, nàng, đã từng là một tên đầy tớ, nàng quật khởi, có thể so với một truyền kỳ, thực lực của nàng. Coi như là người đời trước cũng không dám khinh thường. Coi như là Bắc Mạc Vũ, Bắc Chu, nhìn nàng, đều là gương mặt nghiêm nghị. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người chấp nhận này 10 cái tiêu chuẩn một trong. Nhất định là thuộc về của nàng. Si, một chiêu kiếm, có phong, từ thiên địa mà đến. Một mảnh thiên không, trực tiếp bị thanh không, máu tươi như mưa. Một người, từ mưa máu bên trong đi ra, nhìn tình cảnh này, vô số người chấn động, hắn là ai? Có người ở hỏi, này một người thanh niên, đồng dạng thực lực mạnh mẽ, ngự trị ở một đám thiên tài bên trên, thiên vũ năm tầng, nhưng là không có ai nhận thức, phảng phất là đột nhiên xuất hiện, 3 ngày trước, Bắc Phong đảo chủ đi ra Bắc Phong đảo, chỉ là vì nghênh tiếp một người. Cái kia một người gọi là Bắc Tần, là Bắc Phong đảo đảo chủ nhi tử, hay là chính là người này? Một người nói rằng, nhìn giữa bầu trời người, vô cùng lo lắng vẻ, chu vi một đám người, đều là gương mặt chấn động, Bắc Phong đảo đảo chủ con trai, đã từng 10 năm trước, bọn họ liền từng nghe tới, Bắc Phong đảo đảo chủ có một nhi tử, thế nhưng 10 năm. Bọn họ đều không có từng thấy, hoặc là nói nghe qua một người này một điểm thông tin. Thông điệp, thời gian lâu dài, bọn họ cũng chỉ là cho rằng đây là một chuyện cười. Lời đồn đãi, thế nhưng, hôm nay, một người này rồi lại xuất hiện. Một người, nắm một chiêu kiếm, thanh không một khoảng trời. Bắc Tần, phảng phất cũng như là đã từng Bắc Phong giống như vậy. Quật khởi. Thiên Phú, cũng không kém với Bắc Phong. Có người nói ngày đó cùng Bắc Phong đảo chủ đồng thời tiến vào Bắc Phong đảo còn có một thanh niên. Có thể cùng Bắc Tần đồng thời. Nói vậy cũng là một thiên tài. Không biết cái kia một người hiện tại ở nơi nào. Lại có người nói đảo. Tựa hồ là thấy được ngày đó Bắc Phong đảo đảo chủ mang theo Bắc Tần. Diệp Linh tiến vào Bắc Phong đảo đích tình cảnh. Nhìn thiên không, ánh mắt siêu tầm, trong mắt có một mảnh nghi hoặc, ha ha, vị huynh đài này, cái kia một người thanh niên chỉ là thiên vũ một tầng. E sợ đã sớm bị bầy người vùi lấp, này đầy trời mưa máu bên trong, hay là thì có hắn, ngươi làm sao có khả năng tìm được hắn? Thiên Vũ một tầng, một đám người sững sờ, sau đó đều là lắc lắc đầu, nở nụ cười, nguyên lai chỉ là một Thiên Vũ một tầng người. Giữa bầu trời, một tiếng nổ vang, tất cả mọi người vẻ mặt chấn động, ánh mắt lại bị thu hút tới. Một thanh niên mặc áo đen, cầm trong tay một mâm ngọc, chu vi, đao ảnh phun trào, bao trùm một mảnh trời tế. Chỉ là trong nháy mắt, làm cho một mảnh trời tế, mấy trăm người trong nháy mắt hóa thành thịt nát, máu tươi lẫn vào thịt nát hạ xuống. Vô số người chấn động, đem ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Trận pháp, một trong lầu các cái, Bắc Phong đảo một trưởng lão nói rằng, trong mắt có vẻ nghiêm túc. Bắc Nhai bên trên, Diệp Linh cũng là ngẩn ra, nhìn thanh niên bao quanh đao ảnh, còn có cái kia mâm ngọc, ánh mắt hơi ngưng lại, không cảm thấy, cùng mình luân hồi trận là một phen khá là. Chốc lát, lắc lắc đầu, thanh niên mặc áo đen này một trận pháp, tuy rằng nhìn như mạnh mẽ, lực bộc phát khủng bố, trong nháy mắt chính là tàn phá mấy trăm người. Thế nhưng cùng luân hồi trận so với, nhưng là có chất chênh lệch. Luân hồi trận, nhưng là có thể càng mấy cảnh giới giết người trận pháp. Này một trận pháp rõ ràng yếu đi một ít. Bắc Huyền, biến mất rồi mấy năm, hắn lại xuất hiện, có người nói, phảng phất là biết hắn. Bắc Huyền, cùng rất nhiều người không giống. Hắn là lấy đao ý vào trận, đi ra cùng người bình thường tuyệt nhiên con đường khác nhau. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn thậm chí có thể lấy trận pháp cắn giết Thiên Vũ 6 tầng võ giả. Nếu là muốn an bài một cái xưng hô, đó chính là trận pháp sư. Cùng Tề Quốc đại địa không giống, thương nguyên thế giới bên trong ngoại trừ võ giả, còn có những thứ khác tu giả, tỉ như sửa hồn giả, đan sư, trận pháp sư chờ chút, những người tu này lại gọi trung huyền tu, bình thường tu giả chính là gọi là võ tu. Đương nhiên, huyền tu tu luyện điều kiện cực kỳ hà khắc, trừ phi thiên tư phi phàm, căn bản đi không lên con đường này, tu luyện độ khó cũng không phải võ tu có thể so sánh. Đương nhiên, địa vị cũng cao rất nhiều, có thể nói, võ tu 10.000. Cũng khó ra một huyền tu. Tại đây một khoảng trời bên trong, có vạn người, hiện tại cũng chỉ là thấy được một huyền tu. Chính là chỗ này Bắc Huyền, một trận pháp sư. Đương nhiên, Diệp Linh cũng coi như là một huyền tu. Hắn sửa hồn, cũng có luân hồi trận, có thể tính là sửa hồn giả, trận pháp sư. Trong một đoạn thời gian này, Diệp Linh đã đại khái biết này một thế giới. Tự nhiên là biết võ tu cùng huyền tu khác nhau. Huyền tu, ở rất nhiều nơi chính là có trời sinh ưu thế. Hắn hỏi qua Bắc Phong, muốn đi vào Thái Huyền Vũ Phủ, cũng không phải là chỉ có tham gia Thái Huyền Vương Chiêu các quận thiên tài hội vũ một con đường. Còn có một con đường khác, chính là đi Thái Huyền Thành, tham gia một Thái Huyền Vũ Phủ đơn độc thiết trí đặc thù sát hạch. Nếu là qua, vẫn có thể vào Thái Huyền Vũ Phủ. Diệp Linh chính là muốn lấy này loại thứ hai phương thức tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ. Đi tham gia này một đặc thù sát hạch, đồng thời sẽ không dùng võ tu thân phận tiến vào, sẽ lấy huyền tu phương thức tiến vào. Siêu hồn giả, trận pháp sư, đều được. Bắc Phong hải vực người không biết kiếm tiên cung. Thế nhưng không nhất định Thái Huyền Vương Chiêu nhân vật thượng tầng không biết. Còn có Thái Huyền Vũ Phủ cái kia một chỗ, ngư long hỗn tạp, hay là thì có ba người kia thế lực lẫn vào người. Hắn bây giờ quá yếu, Thiên Vũ một tầng, ở Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Cơ Thư Viện, Diễn Thế Thần Tông loại này thế lực trước mặt thoáng như run rế. Căn bản không một tia sức phản kháng. Hắn hôm nay chỉ có che giấu thân phận ở trước mặt người đời, không thể đề cập một tia liên quan với kiếm tiên cung chuyện. Đợi đến có một ngày đi tới thương nguyên thế giới đỉnh Đại Tần Thiên Đình,